Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013. Tiến phòng. Tiêu Dĩ ca một chút Diệp Tử ấn đường. Diệp Tử liền tỉnh táo lại. Trong thân thể hắn cồn bị thần lực hóa giải. Trừ bỏ còn có điểm choáng váng đầu. Trên cơ bản liền không có cái gì di chứng. Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương. Ở mép giường ngồi xuống. Bọn họ quá có thể chuốc rượu. Về sau dùng thần lực giải quán ba. Thời khắc chú ý, tiểu tâm ra ngoài ý muốn, Tiêu Dĩ ca cũng ở hắn bên người ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, Diệp Tử gật gật đầu. Nhớ kỹ, nguyên bản thôn trưởng là tưởng cho bọn hắn an bài hai gian nhà ở. Nhưng là bọn họ không muốn. Dù sao thôn trưởng ra giường đại, hai cái đại nam nhân ngủ cùng nhau không có gì quan hệ. Cũng phương tiện cho nhau chiếu ứng, miễn cho nửa đêm xảy ra chuyện một người cố bất quá tới. Chủ yếu là Tiêu Dĩ ca sợ chính mình ngủ đến quá chết bỏ qua động tĩnh gì. Mà Diệp Tử hắn sợ quỷ. Khụ, không phải thực dám một mình ngủ. Bàn tiệc thượng thôn trưởng đám người vẫn luôn không nhắc tới đế là như thế nào nháo quỷ. Diệp Tử cũng liền không hỏi. Không khí vừa lúc, không cần thiết đề này đó mất hứng nói. Ngày hôm sau lại làm chính sự cũng không muộn. Lúc này đây phó bản thông quan quy tắc chính là giải quyết quỷ quái sự tình. Giải quyết không được liền vẫn luôn ở phó bản đợi. Đợi cho giải quyết mới thôi. Nhưng mà mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một người người chơi gặp được nguy hiểm. Chịu không nổi đi liền chết. Cố nhịn qua một đêm bình an đến hướng đông. Đêm nay đương nhiên cũng có. Diệp Tử không phải đặc biệt sợ loại này ngủ thời điểm chạy tới quỷ. Rốt cuộc hắn có hộ thuẫn, khai lĩnh vực thuẫn. Giống nhau không có quỷ có thể hướng đến tiến vào. Duy nhất buồn rầu vấn đề là vạn nhất quỷ động tĩnh quá lớn đem hắn đánh thức nhưng làm sao. Ngủ thời điểm dù sao cũng không biết quỷ tới. Còn có thể thanh thản ổn định một giấc ngủ đến hướng đông. Bị đánh thức, vậy khẳng định muộn đã chịu kinh hách. Ngươi đừng nói ngủ đến một nửa trợn mắt thấy quỷ, chính là ngủ đến một nửa trợn mắt thấy người, kia cũng đủ dọa người. Sớm biết rằng không đem rượu tỉnh, Diệp Tử đặc biệt không tiền đồ nói. Uống say rượu khẳng định liền không sợ hãi. Tử tráng túng nhân đã mà ni, Tiêu Dĩ ca cảm thấy kia không nhất định. Còn có rượu sau hiện nguyên hình đâu. Nói không chừng uống say càng sợ quỷ. Nhưng hắn không có hủy đi người khác đài thói quen. Nói đơn giản một chút, chính là cái này tiểu khả ái hắn đặc biệt thuần lương. Còn không có lây dính thượng mười thần điện đám kia lão lưu manh dỗi người tật xấu. Cho nên Tiêu Dĩ ca chỉ là yên lặng mà ở không gian đạo cụ phiên phiên. Nhảy ra một cái giống túi ngủ giống nhau đồ vật. Diệp Diệp, cái này cho ngươi, đây là cái gì? Diệp Tử tiếp qua đi. Túi ngủ, Tiêu Dĩ ca lời ít mà ý nhiều. Ta chính mình làm đạo cụ, khá tốt dùng, nói. Hắn liền hướng Diệp Tử triển lãm một chút. Hắn đem túi ngủ triển khai. Chính mình chui vào đi. Đem khóa kéo hoàn toàn kéo đã chết lúc sau. Túi ngủ liền bay lên, huyền phù ở giữa không trung, còn bị một cái quang đoàn giống nhau hộ thuẫn gắn vào bên trong. Tiêu Dĩ ca cho hắn phát tin tức, ngươi có thể thử xem công kích túi ngủ. Diệp Tử liền ném nói thời không chi nhận qua đi. Đánh vào hộ thuẫn thượng, tiêu không một tiếng động mà đã bị hóa giải. Đừng nói túi ngủ, liền hộ thuẫn đều không chút sức mẻ, cũng không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Không biết Tiêu Dĩ ca ở bên trong làm cái gì. Một lát sau, túi ngủ biến mất, hẳn là sẽ ẩn thân. Tiêu Dĩ ca làm hắn lại công kích một chút. Diệp Tử lần này công kích liền hoàn toàn thất bại. Xuyên qua túi ngủ nguyên bản vị trí, Diệp Tử vội vàng tản mất kia nói công kích, miễn cho nó xuyên tường mà ra. Thứ này dùng tốt a, Diệp Tử trước mắt sáng ngời. Kỳ thật vừa mới túi ngủ biến mất thời điểm, hắn liền có đã nhận ra không gian chi lực dao động. Túi ngủ biến mất lúc sau không chỉ là ẩn thân, mà là tiến vào một không gian khác. Đương nhiên công kích không đến. Tiêu Dĩ ca đem khóa kéo kéo xuống tới. Túi ngủ liền trở xuống trên giường. Hắn lộ ra một cái đầu hướng về phía Diệp Tử. Chúng ta ném một cái phân thân ở bên ngoài. Sau đó ngủ ở túi ngủ. Cái này túi ngủ còn có thể ngăn cách bên ngoài thanh âm. Không cần lo lắng bị đánh thức, Diệp Tử hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Tiêu Dĩ ca có điểm thẹn thùng. Tùy tiện làm vật nhỏ, kỳ thật không có như vậy lợi hại. Ngươi tương đối lợi hại, Ngươi vận khí đặc biệt hảo, hai người tiến hành rồi một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Sau đó sôi nổi ném ra phân thân, bản thể chui vào túi ngủ biến mất ở trong phòng. Có phân thân ở bên ngoài, cũng không cần lo lắng vạn nhất có NPC xông vào trong phòng phát hiện trên giường không ai. Nháo ra hiểu lầm tới, tiến vào túi ngủ lúc sau Diệp Tự mới phát hiện. Cái này túi ngủ không gian so nhìn qua đại, liền cùng ngày thường trong nhà giường lớn không sai biệt lắm mà ni bên trong băng chăn. Hơn nữa đặc biệt mềm mại, so ngủ cái gì giường đều thoải mái, vẫn là nhiệt độ ổn định. Diệp Tự tức khắc yêu thích không buông tay, quyết định về sau ngủ đều chui vào đi. Như vậy túi ngủ đối bọn họ sợ quỷ thần điện tới nói quả thực là thần khí. Quá có thể cho người cảm giác an toàn. Không được, hắn ngày mai phải hỏi Tiêu Dị ca nhiều mua mấy cái. Cầm đi đưa cho mộ qua cùng thương lĩnh này hai cái tiểu đồng bọn. Có túi ngủ trợ giúp, Diệp Tự quả nhiên một đêm ngủ ngon. Đương hắn buổi tối, một con quỷ nhẹ nhàng gõ vang lên Diệp Tự cửa phòng. Còn đừng nói, này quỷ rất có lễ phép. Vào nhà phía trước biết được trước gõ cửa. Đợi 2 phút, trong môn không có phản ứng. Quỷ cũng không nóng nảy. Tiếp theo gõ, nửa giờ sau, quỷ ý thức được bên trong người đã ngủ thành lợn chết. Là sẽ không lên cho nó mở cửa. Vì thế nó cũng không uổng phí sức lực. Trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Đừng nhìn thôn trưởng ra là trong thôn nhất giàu có. Nhưng kỳ thật trụ nhà ở không thể so bên ngoài những người đó ra hảo đi nơi nào. Ít nhất, này nhà ở vẫn là thượng thế kỷ nhà cũ phong cách. Không có tu sửa thành hiện đại nhà kiểu Tây gì đó. Bất quá trụ tiến vào vẫn là tương đối thoải mái. Bởi vì nó đảo không phải cái loại này nông thôn thổ phòng. Mà là cổ đại nhà cửa thức. Ban ngày nhìn rất cổ kính. Chính là có chút cũ xưa. Buổi tối nhìn, vậy đặc biệt âm trầm dọa người. Mấu chốt là, loại này lão nhà ở không tốt hơn khóa. Giống nhau là lấy cái mộc xoan ngăn trở môn. Không cho người tiến vào. Chú ý điểm sẽ dùng cái khóa móc khóa lên. Diệp Tự bọn họ không khóa môn. Gần nhất cái này môn không có mộc xoan. Thứ hai bọn họ cũng không có cái khóa móc. Quỷ liền như vậy nhẹ nhàng đẩy cửa vào được. Đều không cần phí xuyên tường sức lực. Người tới xem bộ dáng là một vị lão nhân gia. Chống quải trượng. Đi đường chậm gì gì. Nó hoa vài phút mới đi đến trước giường. Nhìn Diệp Tự cùng Tiêu Dị ca hai người phân thân. Cũng không có phát hiện dị thường. Phân thân cùng bản thể là hoàn toàn không có gì khác nhau. Liền thực lực đều kém không lớn. Lấy Diệp Tự hiện tại thực lực. Chỉ có thể chịu ra một cái phân thân. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Hai cái Diệp Tự liên thủ hai đánh một. Cùng thế hệ cơ bản thiên hạ vô địch. Lúc này phân thân nhóm đều ngủ đâu. Còn khai lĩnh vực thuẫn làm phòng bị. Mà Diệp Tự tắc cắt đứt cùng phân thân liên hệ. Chính là sợ phân thân nửa đêm bị đánh thức. Sẽ đem khủng bố hình ảnh phản hồi cho hắn. Quỷ nhìn nhìn hai người, trầm tư một chút, đem quỷ chảo duỗi hướng về phía Tiêu Dĩ ca. Cho nên nói, ngộ quỷ cũng là cái xem vận khí sự tình. Đinh, quỷ chảo thượng bén nhọn móng tay cùng vận mệnh hộ thuận va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nguyên bản vô sắc lĩnh vực thuận tức khắc hiện hình. Đó là một cái phiếm cam vàng ánh sáng màu mang trong suốt hộ thuận. Ở trong đêm tối thoạt nhìn giống như là ấm áp ngọn đèn dầu. Quỷ lúc này mới phát hiện, cái này tiểu tử là khai thuẫn. Nó không tin ta, mày nhăn lại, vươn đệ nhị chỉ tay. Đôi tay đồng thời múa may, ở hộ thuận thượng không ngừng gãi, phát ra liên tiếp len keng thanh âm. Không biết còn tưởng rằng trong phòng có người ở làm nghề nguội. Lớn như vậy động tĩnh, lăng là không đánh thức Diệp Tự phân thân. Bởi vì bản thể ngủ trước, trịnh trọng mà đem phía trước kỳ linh đưa cách âm tai nghe mượn cho hắn đeo. Vì thế, không mang tai nghe Tiêu Dị ca phân thân liền như vậy, xui xẻo mà bị đánh thức. Hắn mờ mịt mà nhìn chằm chằm nóc nhà đã phát một lát ngốc. 3 phút sau, bên tai keng keng keng động tĩnh cuối cùng hấp dẫn tới rồi hắn lực chú ý. Đem hắn từ mới vừa tỉnh chinh lăng chung xảo ra tới. Hắn hoang mang mà nhìn hộ thuận bên ngoài dương nanh múa vuốt quỷ. Lặng lặng mà nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Rốt cuộc không nhịn xuống. Nói, lão nhân gia, ngươi mệt sao? Muốn hay không nghỉ một lát nhi? Bên ngoài lão quỷ, ngoặc kép, này không đúng a? Vì cái gì cái này tiểu tử không sợ hắn? tuổi còn nhỏ không phải đều rất sợ quỷ sao? Đây là quỷ hắn không hiểu. Tuổi còn nhỏ ngược lại không bằng tuổi đại sợ quỷ. Có chút người 12-13 tuổi thời điểm dám hơn phân nửa đêm một người xem phim kinh dị. Còn cảm thấy không khủng bố. Trở thành năm, mấy chục cá nhân thừa dịp ánh nắng tươi sáng đại giữa trưa. Tụ ở trong ban cùng nhau xem huyết tinh tảng lớn. Đều có thể dọa thành chim cút. Không sai, người này chính là tác giả Quân bản nhân. Tóm lại, có chút tuổi đại càng sợ chết, cũng liền càng sợ quỷ. Đây đều là nói không tốt. Huống chi Tiêu Dị ca chỉ là lớn lên nộn, tuổi kỳ thật so Diệp Tự đại không ít. Vì cái gì đầu một cái tìm ta? Tiêu Dị ca đau đầu mà nhìn hắn, ngủ nửa đường bị đánh thức, thật sự khó chịu. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ không hỏi cái này sao xuẩn vấn đề. Rốt cuộc hắn như vậy xui xẻo, quỷ không tìm hắn tìm ai? Chính là hôm nay hắn đã chứng thực Diệp Tự hảo vận hoàn toàn áp chế hắn vận đen. Theo đạo lý rằng, quỷ liền sẽ không lại đầu một cái theo dõi hắn. Kia quỷ âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Tiêu Dị ca cũng nhìn chằm chằm nó, không nói lời nào. So trầm mặc, hắn không có lại sợ. Hắn có thể nghẹn một năm không nói lời nào. Này quỷ hiển nhiên không nín được. Không 10 phút, nó liền mở miệng, nghĩ đến sinh thời là thích lải nhải lão nhân ra. Không cho nó nói chuyện quả thực là ở làm khó nó. Ngoặc kép, bởi vì nó thanh âm khàn khàn chói tai, như là hỏng rồi giọng nói giống nhau. Này phòng có thiên sư làm quỷ, đương nhiên muốn đầu một cái xử lý thiên sư. Những cái đó cái gì chuyên gia học giả cảnh sát, nó nhưng không sợ. Chính là cái này nhìn có bản lĩnh thiên sư, lại không thể lưu. Bất quá, vào nhà lúc sau nó liền thay đổi công kích đối tượng. Này cũng không có biện pháp sự tình. Một cái Âu Hoàng cùng một cái phi tù bãi ở nó trước mặt. Nó khống chế không được chính mình, liền muốn đi thu thập cái kia nhìn chán ghét hắc tiểu tử. Lúc này bị Tiêu Dị ca vừa hỏi, nó mới phản ứng lại đây. Không đúng a, nó là tới sát thiên sư. Như thế nào cùng tiểu tử này rằng co? Tiêu Dị ca gặp một hồi tai bay vạ gió. Lúc ấy chỉ có một loại cảm giác, lại tới nữa. Liền biết vận đen sẽ không hoàn toàn buông tha hắn. Nhưng hắn đã thực thói quen. Loại này tai bay vạ gió, hắn lâu lâu là có thể gặp phải một hồi. Hắn bình tĩnh mà nhìn con quỷ kia, khuyên nhủ, ngươi sớm một chút đi. Ta hảo tiếp tục ngủ. Nếu là đánh thức ta bên cạnh cái này, ngươi khả năng liền đi không được. Hắn không sợ quỷ, cho nên không sao cả khi nào thu thập quỷ. Hiện tại càng quan trọng là ngủ. Nhưng là hắn bên cạnh cái này sợ, cho nên hắn đoán Diệp Tự nhất định sẽ bạo khởi thương quỷ. Trước đem cái này quỷ giải quyết, nói không chừng liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Quỷ nhìn nhìn Tiêu Dị ca trên người hộ thuẫn, lại nhìn nhìn bên cạnh ngủ Diệp Tự, yên lặng đi rồi. Hắn liền cái này thiên sư làm ra tới hộ thuẫn đều mở không ra, liền càng đừng nghĩ giết chết thiên sư. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, không bằng thừa dịp thời gian còn đi sớm tìm mặt khác phòng người chơi chơi. Tiêu Dị ca gặp người đi rồi, an tâm mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Bất quá ngủ trước hắn tổng cảm thấy có chỗ nào tương đối kỳ quái. Giống nhau tác quái quỷ không đều là nữ nhân cùng tiểu hài tử sao? Lần này như thế nào là cái lão nhân? Lão nhân phần lớn sống thọ và chết tại nhà, liền tính đột tử, cũng sống đủ rồi số tuổi. Lệ khí không đủ nhiều rất khó hóa thành lệ quỷ lưu thế. Xem ra thôn này, thật đúng là có chuyện xưa. Tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay trở về suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Diệp Diệp giống như cũng không có như thế nào cá mọn a. Cơm là hắn làm, tướng thanh là hắn nói. Dây đeo chính hắn biên chính mình. Măng cũng là hắn tìm được. Trừ bỏ tìm đồ vật lần đó Kỳ Linh giúp hắn một phen, hắn đều là bằng chính mình bản lĩnh thông quan. Nói như vậy, cái kia nói nhà ta Diệp Diệp chỉ biết cá mặn nằm, rõ ràng chính là cố ý chọn thứ. Ta đều bị nàng vòng đi vào. Người xấu. Hết chương.